Ác quỷ cánh trắng, chương 7, Hina và những thắc mắc, góc truyện audio.com. Một tuần nay Hina lúc nào cũng bám theo Kuro, Luna thì tỏ ra như không có gì trong khi Kuro thì rất khó chịu. Kuro nè, ăn trưa với tớ nhé. Hina tươi cười nắm cánh tay Kuro. Bỏ ra, Kuro trầm giọng, thái độ có vẻ cọc cằn. Kuro bỏ về lớp. Hina, cậu làm hơi quá rồi. Mari vỗ vai Hina, tại sao chứ? Hina nổi nóng, cậu chừa Ayato cho ai? Jenny nạt Hina, tớ không ưa cậu ta. Hina chạy đi, các cậu mặc kệ cô ấy đi. Ayato làm như không quan tâm nhưng ai cũng biết cậu ta đang buồn. Sao dạo này không thấy Heo Enzo và Dark Knight nhỉ? Amy tò mò nhìn Ken. Mà họ là gì nhỉ? Có vẻ không phải thiên thần. Sora nằm dài ra cái bàn. Có thể là pháp sư hoặc gì đó giống vậy. Jun xoa cằm, tôi không nghĩ vậy đâu. Ken làm vẻ mặt nghiêm trọng. Ken nói đúng, vì pháp sư không tồn tại được nữa. Hiện giờ chỉ có thiên thần và ác quỷ đang thống trị thế giới phép thuật thôi. Jenny như đang lo lắng việc gì đó. Sao không đợi thử đến tối nay? Kanto nhếch miệng cười, tan học, cứ về đến nhà là Luna lại trốn trong phòng. Kuro đành phải tự thân nấu cơm ăn. Nhưng mà, xoảng, Kuro lại trượt tay làm vỡ một cái chén. Đây là lần thứ N trong tuần Kuro làm vỡ đồ. Hai, Kuro thở dài, anh dọn mớ lộn xộn trên sàn nhà rồi đi lên phòng Luna. Luna, Luna, what, Luna trong phòng nói vọng ra. Nấu cơm, tự xử, im lặng, im lặng, Luna mở cửa phòng bể bao nhiêu cái rồi? Không nhớ, Kuro nhăn mặt một tuần rồi ngươi không ăn tối lẫn ăn chưa? Có sao, Luna thản nhiên, ăn sáng thì ngươi bỏ ăn 3 ngày nay rồi và giờ còn nhịn luôn cả bữa tối. Không ăn cũng có sao, ngươi không ăn nhưng ta muốn ăn. Bỗng, ọt, ọt, bụng Luna kêu vì đói. Quỷ cũng cần phải ăn. Kuro cười gian, Luna chịu thua, cô nàng đành phải đi xuống nhà nấu cơm. 30p sau, cạch, Luna đặt 2 dĩa cơm xuống bàn. Cơm chiên trứng đó, sao có gì đỏ đỏ ở trên? Kuro nhìn chằm chằm dĩa cơm. Hừm, không ăn đưa đây. Luna giật dĩa cơm của Kuro. Ê ê ta ăn. Kuro kéo dĩa cơm ngược lại. Xong bữa cơm tối cả hai nghỉ ngơi chuẩn bị săn mồi. Nhà của Ken, Heo Enzo, ai vậy Amy? Hina ôm gối bật dậy. Là một cô gái săn quỷ Amy đang đọc cái gì đó. Vậy đâu liên quan gì đến chúng ta? Hina ngây thơ, có đó, Jenny đang đọc thần chú thì dừng lại. Hina à, làm ơn suy nghĩ chút đi. Mari nhắc nhở cả bọn chúng tớ không cách nào hạ đàn quỷ vậy mà chỉ trong 5 phút cô ta đã dẹp sạch chỉ bằng một luồng phép. Kê vậy, Hina kinh ngạc, có thể cô ấy là pháp sư. Sora, không thể, pháp sư đã không tồn tại từ lâu rồi. Jenny nói, lỡ có thể thì sao? Hina hỏi, muốn biết thì xem tối nay cô ta có đến không? Amy nhìn cả bọn, vậy mấy người quên cái người có biệt danh là Dark Knight à, Ken chen vào. Là ai vậy Ken? Hina lại hỏi, là người đi chung với Hell Angel. Levi trả lời, kỵ sĩ sao? Ayato nhíu mày, có thể lắm, Jun cười, một nụ cười chứa đầy sự thú vị. Đi săn thôi, Kanto nói. Khi Kanto vừa nói xong đèn phòng vụt tắt và một luồng sáng xuất hiện như lần trước. Cách chương.